phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 252, không có tiền vạn vạn không được. Vạn càng cầu đặt mua, cầu phiếu, Khâu Phụ liên tục gật đầu. Đúng đúng, chính là để cho La Vân, cảnh sát người cũng biết hắn. Quách Anh không có làm trả lời, chỉ là hỏi, La Vân có nói qua, con của ngươi cùng Khương Đình Đình bụng biến lớn, là do ở nguyên nhân gì gây nên sao? Cái này, Khâu Phụ do dự, không biết nên không nên nói, dù sao anh quỷ cái gì, quá làm người nghe kinh sợ. Hắn cũng không hy vọng chuyện này truyền đi, cho hắn nhi tử còn có Khương Đình Đình, mang đến bối rối cùng tổn thương. Quách Anh thấy được trên mặt hắn do dự, trong lòng có đáp án, không hề nghi ngờ, La Vân khẳng định là nói cho Khương, Khâu hai nhà người một ít không thể tưởng tượng sự tình. Nếu như chỉ là bệnh, dù là lại ly kỳ, đối mặt một người cảnh sát hỏi, Khâu Phàm cũng không thể nào là loại vẻ mặt này. Quách Anh không tiếp tục truy vấn, hướng phía trước giữa lộ xe cảnh sát phất phất tay, làm đồng sự đem lái xe đến ven đường, sau đó nói, các ngươi có thể đi. Khâu Phụ có chút mộng bức, đây là tình huống như thế nào? Hơn nửa đêm đến rồi một nhóm cảnh sát đem bọn hắn xe ngăn lại. Kết quả thật là đề mấy vấn đề liền coi như thôi. Hơn nữa bọn họ đề vấn đề, cùng phạm pháp phạm tội không có một chút quan hệ. Ngược lại là giống tại quan tâm hắn nhi tử cùng Khương Đình Đình quái bệnh. Lúc nào cảnh sát đều rảnh rỗi như vậy rồi? Chúng ta thật có thể đi rồi sao? Khâu Phụ nhịn không được muốn xác định một chút. Quách Anh nhịn không được cười lên. Đương nhiên là thật, đi thôi. Khâu Phụ lập tức phát động ô tô lái đi. Cảnh sát cũng quả nhiên không có ngăn cản bọn họ. Chờ bọn hắn đi xa, mặc quân trang người, lại mở miệng, Khâu Phàm cùng Khương Đình Đình trong bụng anh quỷ đã không thấy, rất có thể là bị người cho đuổi đi. Quách Anh nói, vốn dĩ muốn để các ngươi tới cứu chữa một chút Khâu Phàm cùng Khương Đình Đình, kết quả không nghĩ tới có người trước chúng ta một bước làm chuyện này. Là cái kia gọi là La Vân người, người biết hắn? Quân Trang hỏi. Quách Anh nhẹ gật đầu. Trước đó gặp được mấy lần, ta vốn là tại hoài nghi hắn có phải hay không một cái người thừa kế. Hôm nay chuyện này xem như ngồi vững suy đoán của ta. Nàng đem trước đó cùng La Vân có quan hệ hai cái bản án giảng thuật một lần. Người biết cái này La Vân nhận được là cái nào tiên thần truyền thừa sao? Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Quách Anh lắc đầu. Cần ta đi điều tra một chút sao? Qua ấy ngày đi. Quân Trang trầm mặc một chút về sau, nói, phía trên đã làm ra quyết định, sẽ tại gần đây bên trong đem đối hết thảy hư hư thực thực người tu hành, người thừa kế, tiến hành si tra cùng đăng ký để quản lý. Bất quá, đã cái này La Vân là cái người thừa kế, không ngại là nhìn chằm chằm hắn. Một khi hắn làm ra phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, lập tức bắt giữ, bắt buộc, có thể làm trận đánh chết. Quách Anh nói, ta trong khoảng thời gian này có bí mật quan sát La Vân. Hắn cũng không có bởi vì chính mình được rồi siêu phàm bản lĩnh mà làm ác. Ngược lại là dùng bản lãnh của mình giúp cứu được một số người. Dạng này sao? Quân Trang nhẹ gật đầu. Điểm ấy rất tốt, nói rõ tâm hắn tồn thiện niệm, đồng thời tự điều khiển lực rất mạnh. Đến si cha đăng ký thời điểm, ngược lại là có thể đem hắn thu nạp vào đến, làm dự trữ cán bộ. Được rồi, thu đội đi, đại gia vất vả, bọn cảnh sát lên xe. Rất nhanh liền lái ra khỏi Vân Tây Trấn. Cùng lúc đó, La Thị trong phòng khám, La Vân tắm rửa một cái ra tới, ăn lão ngủ cho nấu mặt về sau, trở về phòng. Tất nhiên, tại trở về phòng trước đó, hắn lặng lẽ cho Tưởng Lâm thả ra một cái theo Hiên Viên Bi ký trúc do thập tam khoa bí lục trung học đến bình tâm chú. Cái này chú ngữ có thể đại đại làm dịu Tưởng Lâm trong lòng, bởi vì thấy anh quỷ mà sinh ra sợ hãi. Trở về phòng về sau, La Vân lấy ra điện thoại di động mắt nhìn, Đỗ Thúc Thúc rốt cục thông qua hắn WeChat xin, đồng thời cho hắn phát một tấm báo giá đơn. Phía trên là hắn muốn mua tam mệnh nhân sâm, địa huyền hồi chờ hy hữu dược liệu báo giá. Giá tiền quả nhiên đều không thấp, rẻ nhất một mặt hy hữu dược liệu cũng muốn 1.000 khối tiền 1 gram. Quả nhiên là so hoàng kim còn muốn quý. Đắt đi nữa cũng phải mua a. La Vân tính toán hạ chính mình tiền tiết kiệm, khẽ cắn môi, phát cái tin tức, Đỗ Thúc Thúc, báo giá ta thấy được, mỗi loại hy hữu dược liệu, tới trước nửa cây gì đi, ngươi cho ta cái số tài khoản, ta đem tiền cho ngươi xoay qua chỗ khác. Đỗ Vĩ rất nhanh phát một cái chương mục ngân hàng cho hắn. La Vân lập tức chuyển khoản, nhưng vừa mới chuyển ra 2 vạn, hắn liền trợn tròn mắt, thẻ ngân hàng của hắn không có đi quầy hàng tăng lên quá ngạch độ, mỗi ngày chỉ có thể chuyển khoản 2 vạn, mà mấy vị này hy hữu dược liệu, mỗi dạng nửa cân lời nói, cần hơn 160 vạn mới đủ. La Vân đem cái này tình huống nói cho Đỗ Vĩ, Đỗ Vĩ ngược lại là rất sảng khoái. Không có việc gì, ngươi ngày mai đi ngân hàng cho ta chuyển cũng được. Ta trước giúp ngươi liên hệ người bán, đem tiền trên nệm, để bọn hắn mau chóng đem này mấy vị hy hữu dược liệu phát tới. La Vân nhanh lên trở về câu, cảm ơn Đỗ Thúc Thúc, sau đó thở dài nói, tài pháp lữ địa, muốn tu luyện tốt, không có tiền, quả nhiên là vạn vạn không được. Xem ra, ngoại trừ y người độ quỷ kiếm nguyện lực bên ngoài, ta còn phải nghĩ biện pháp kiếm nhiều một chút tiền mới được. Cũng may y người độ quỷ cùng kiếm tiền cũng không mâu thuẫn, ngược lại còn có thể cùng nhau tiến hành. Đưa điện thoại di động phóng tới bên cạnh, La Vân ăn vào một phần nuôi linh giải tán lúc sau tu luyện dậy thái ất linh bảo quyết. Sáng sớm hôm sau, hắn liền đi ngân hàng đem tiền còn lại chuyển cho Đỗ Vĩ, thuận tiện làm ngân hàng giúp hắn đem hạn mức đề cao. Ngân hàng phương diện thấy hắn tuổi còn trẻ, chuyển ra một khoản tiền lớn như vậy, rất khẩn trương, sợ hắn là bị lừa. Liên tục xác nhận mới hoàn thành khoản này chuyển khoản. Đảo mắt lại qua mấy ngày, trưa hôm nay, La Vân cùng Tưởng Lâm đều đứng tại phòng khám bệnh cửa. Ra bên ngoài nhìn quanh, hôm qua La Tấn Văn cho bọn họ gọi điện thoại, nói là Bạch Hoa thôn bệnh tình đã hoàn toàn nhận được khống chế, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn sẽ vào hôm nay giữa trưa về nhà, ước chừng khoảng 11 giờ rưỡi, một chiếc màu đen xe hơi đứng tại La Thị phòng khám bệnh cửa. La Tấn Văn từ trên xe đi xuống, cùng hắn cùng nhau còn có mấy cái quan viên bộ dáng người. Tưởng Lâm cùng La Vân vội vàng nghênh đón tiếp lấy. La Tấn Văn nhìn thấy bọn họ, cười rất vui vẻ, hướng cùng nhau xuống xe người giới thiệu nói, đây là phu nhân ta, đây là ta nhi tử, đây là thành phố cục vệ sinh Mã cục trưởng, đây là huyện cục vệ sinh Lưu cục trưởng. Hai bên hàn huyên vài câu về sau, La Tấn Văn liền hướng mấy cái này cục vệ sinh lãnh đạo tạm biệt. Cảm ơn bọn họ đưa tiễn. Thành phố cục vệ sinh Mã cục trưởng nói, hẳn là chúng ta cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi đứng ra ngăn cơn sóng dữ, Bạch Hoa thôn trận này dịch bệnh, không chỉ có dập tắt không được, sẽ còn chết rất nhiều người. Về sau có chuyện gì, cứ việc tìm cục vệ sinh. Huyện cục vệ sinh không giải quyết được, liền đến thị lý diện tới tìm ta. Lưu cục trưởng tiếp lời đề tài nói, Mã cục, nhìn lời này của ngươi nói, là bác sĩ thế nhưng là chúng ta phương huyện kiêu ngạo. Nếu là hắn có cần hỗ trợ địa phương, chúng ta là có thể giải quyết, kiên quyết giải quyết. Không thể giải quyết cũng sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Mã cục trưởng cười nói, đã nghe chưa? Về sau có việc tìm hắn. Khác ngượng ngùng, được rồi, chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi, người một nhà đoàn tụ. Về sau đến thành phố, gọi điện thoại cho ta. Tưởng Lâm hô, hai vị cục trưởng, đi vào ngồi một chút, uống ly nước trà đi. Mã cục trưởng khoát tay từ chối nhã nhặn, không cần làm phiền, chúng ta nhiệm vụ hôm nay chính là đem La bác sĩ đưa về nhà. Hiện tại người an toàn đưa đến, chúng ta cũng nên đi. Khách sáo vài câu về sau, Mã cục trưởng cùng Lưu cục trưởng liền lên xe, rời đi Vân Tây Trấn. Bọn họ đi sau, La Tấn Văn một tay ôm lão bà, một tay ôm nhi tử. Về tới phòng khám bệnh, nơi xa, Trương ra phòng khám bệnh cửa. Mắt thấy một màn này, Trương Lạc hận nghiến răng nghiến lợi. Mấy ngày nay, Trương Lạc nghe nói La Tấn Văn xung phong nhận việc đi Thổ Trúc huyện trị liệu dịch bệnh sự tình. Vừa mới bắt đầu hắn còn tại chế giễu La Tấn Văn không biết tự lượng sức mình, khẳng định sẽ cắm ngã nhào một cái. Không nghĩ tới rất nhanh liền lại nghe nói Bạch Hoa thôn dịch bệnh thật là bị La Tấn Văn chữa lành. Hắn vốn đang tại hoài nghi, nhưng nhìn đến đưa La Tấn Văn trở về mấy người kia, liền triệt để không có hoài nghi. Trương Lạc tham gia qua huyện, thành phố cục vệ sinh tổ chức hội đồng, gặp qua ngựa, Lưu hai vị cục trưởng, nhưng đều chỉ là xa xa nhìn một cái, chưa từng có khoảng cách gần cùng hai vị cục trưởng tiếp xúc qua. Hắn ngược lại là muốn đụng lên đi nịnh bợ, thế nhưng là tìm không thấy cơ hội a. Cho nên vừa mới hai vị cục trưởng vừa xuống xe, Trương Lạc liền nhận ra bọn họ. La Tấn Văn có thể để cho huyện, thành phố cục vệ sinh người đứng đầu tự mình đưa về nhà, phần này vinh quang tại Trương Lạc xem ra quả thực khó lường. Cái này cũng theo bên cạnh chứng minh La Tấn Văn chữa khỏi Bạch Hoa thôn dịch bệnh sự tình là thật không phải giả, cùng là chữa bệnh hệ thống trong người. Trương Lạc hết sức rõ ràng Bạch Hoa thôn dịch bệnh là nhận lấy bao lớn chú ý. Đây chính là quốc gia bộ vệ sinh đều tại mật thiết chú ý a. Trong ngoài nước tương quan lĩnh vực chuyên gia càng là tụ tập Thổ Trúc huyện thương thảo đối sách. Cái này làm rất nhiều chuyên gia giáo sư đều thúc thủ vô sách bệnh, đúng là bị La Tấn Văn chữa lành. Có thể đoán trước La Tấn Văn chẳng mấy chốc sẽ tại vòng tròn bên trong nổi danh, thậm chí tại tỉnh phòng vệ sinh cùng quốc gia bộ vệ sinh trong đều đem phủ lên tên. Thảo nào huyện thành phố cục vệ sinh người đứng đầu muốn đích thân đem hắn đưa về, hắn hoàn toàn có tư cách này. Ghê tởm a, La Tấn Văn cũng thật tốt số quá a, liền Bạch Hoa thôn dịch bệnh đều bị hắn cho giải quyết, hắn lúc này phải lớn làm náo động. Trương Lạc ghen ghét đỏ ngầu cả mắt, hắn loại người này xưa nay sẽ không cho rằng người khác thành công là dựa vào bản lĩnh thật sự, sẽ chỉ cho rằng người khác là vận khí tốt, sau đó mắng lão thiên gia sau này bất công. Trương Minh khuyên, ba, không có chuyện gì, liền làm hắn đắc ý mấy ngày. Thành tích thi tốt nghiệp trung học lập tức liền muốn ra tới. La Vân khẳng định kiểm tra rất tồi tệ, đến lúc kia, nhìn hắn còn thế nào đắc ý, nói không sai. Trương Lạc gật gật đầu, chờ thành tích thi tốt nghiệp trung học ra tới, ta nhất định phải đi chế nhạo bọn họ. Ai đúng, ta nhớ được ngươi khi đó còn cùng La Vân đánh cái cược đúng không? Ha ha, đến lúc đó nhất định phải làm cho hắn đem cái này đổ ước cho chứng thực, cũng không thể làm hắn chống chế. Đối với Trương gia phòng khám bệnh cửa phát sinh những việc này, La Vân người một nhà cũng không cảm kích. Trở lại phòng khám bệnh, La Tấn Văn đem mấy ngày nay phát sinh chuyện giản lược nói tóm tắt hướng vợ con giảng thuật một lần. Sau đó cảm thán nói, người khác đều cho rằng là ta chữa khỏi Bạch Hoa thôn dịch bệnh, nhưng lại không biết chân chính lợi hại người là con của ta. Ta cho rất nhiều người nói qua, trị liệu Bạch Hoa thôn dịch bệnh đơn thuốc là ngươi cho, nhưng bọn hắn đều không tin, cho là ta là muốn mượn cơ hội dìu dắt ngươi. P.S. đầu tháng 3 canh, vạn chữ bộc phát, cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Tốt a, thực tế là hơn 9,200 chữ, nhưng 4 bỏ 5 lên chính là 1 vạn a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.